Hổ Bá Thiên trầm giọng nói. Tại hạ Hổ Bá, gocchuyenaudio.com, Thiên, định trở về doanh địa nghỉ ngơi một thời gian. Vị này là huynh đệ của ta Trịnh Hạo Thiên, hắn là lần đầu tiên tiến vào doanh địa, mong Đào huynh chiếu cố nhiều hơn. Đào Nghệ cười ha ha, nói, thì ra là Hổ huynh và Trịnh huynh. Hắn mỉm cười gật đầu, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia ngạc nhiên, giống như chợt nhớ ra điều gì đó, nói. Hổ Bá Thiên, chẳng lẽ chính là Hổ Bá Thiên của Phiêu Miễu Đại Lục? Cách chương.